Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, 36, ngày đầu tiên lang hố 9 hào tiểu nữ hài hồng con mắt kết thúc lên tiếng. 10 hào trước mặt đèn xanh sáng lên, trong sân không khí nhất thời đã xảy ra biến hóa, Nghiêm Vũ Trạch bối hơi hơi thẳng thắn, 7 hào Triệu Húc khẩn trương nhìn 10 hào. 8 hào Bạch Lâm biểu tình nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ là đầu ngón tay hơi hơi có chút run rẩy, mà cảnh sát trưởng phiếu bỏ phiếu 1 hào lúc này lại yên lặng cúi đầu. Không nói lời nào cũng bất hòa người khác ánh mắt tiếp xúc. 10 hào sắc mặt không quá đẹp, phía trước ta tìm đọc người sói giết tư liệu, có người nói nhà tiên tri là một chương một đánh 11 bài. Ta còn chưa tin, tính, là ta đại ý. Ta là nhà tiên tri, cái này nồi ta bối, ta cho đại gia xin lỗi. 10 hào rõ ràng là không cao hứng, rồi lại ấn hạ trong lòng mặt trái cảm xúc, một lần nữa bắt đầu cho đại gia phân tích. Các ngươi nói 2 hào lên tiếng hảo, hắn lên tiếng cũng may chỗ nào, chỉ là ở quỷ biện, các ngươi liền không thể xuyên thấu qua lên tiếng nhìn đến sự tình bản chất sao? 2 hào nói hắn là nhà tiên tri. Hắn cha người là ai? Là Ba Hào. Hắn nói Ba Hào là người tốt. Ba Hào là người nào? Ba Hào là cảnh thượng đệ nhất cái lên tiếng liền nói chính mình là thần bài người. Ba Hào đều đã nói nàng là thần. Hai Hào còn không biết nên cho nàng phát cái gì thân phận sao? Các ngươi đều động động đầu óc. Hai Hào hắn là ở dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa các ngươi. Các ngươi suy nghĩ một chút nữa. Hắn Lưu Cảnh Huy là cái gì? Là ta đêm qua tra quá người cùng ta kế tiếp muốn tra người. Hắn Cảnh Huy cùng ta là giống nhau. Hắn là hoàn toàn ở đi theo ta nện bước tới tra người. Vì cái gì đâu? Bởi vì hắn căn bản là không phải nhà tiên tri. Hắn không có nghiệm người công năng. Hắn không có ý nghĩ của chính mình. Hắn như thế nào sẽ biết muốn tra ai? Nói tới đây 10 hào hít sâu một hơi. Lại thật dài phun ra, các ngươi ngẫm lại, các ngươi nếu là nhà tiên tri, các ngươi sẽ đi theo cùng ngươi đối nhảy người cha giống nhau người sao? Nói tới đây 10 hào có chút nói năng lộn xộn, mặt đỏ tai hồng, hảo, ta không nói 2 hào, các ngươi liền nói ta có chỗ nào không giống một cái nhà tiên tri, nếu ta không phải một cái thật nhà tiên tri, ta sẽ lựa chọn cha 9 hào như vậy một tiểu nha đầu sao? Đúng là bởi vì ta là một cái thật nhà tiên tri. Cho nên mỗi cái vị trí thân phận đối ta mà nói đều là giống nhau. Ta yêu cầu tuần tra đại gia thân phận, cho mỗi cá nhân một công đạo. Nếu ta thật là lang, ta tùy tiện tra một cái cao xứng người chơi cho hắn phát kim thủy. Tới kéo động hắn phiếu không hảo sao? Không hảo sao, lang là không từ thủ đoạn, bọn họ trong mắt chỉ có thắng lợi. Ta là tưởng bảo hộ đại gia, mới có thể lựa chọn từ bên người nhỏ yếu 9 hào tra khởi. Khác ta liền không nói nhiều, các ngươi chính mình suy nghĩ một chút, nếu các ngươi là nhà tiên tri, các ngươi sẽ đi theo cùng ngươi hãn nhảy lang Cảnh Huy Lưu tra người sao? Đây là một cái nhà tiên tri thị giác sao? 10 hào cúi đầu nhìn thoáng qua di động, chú ý tới thời gian lập tức liền phải qua. Sắc mặt không tốt bồi thêm một câu, hiện tại ta cũng không có Cảnh Huy, nhưng là ta hôm nay vẫn cứ sẽ trước tra 4 hào, 10 hào lên tiếng kết thúc. Số 11 lên tiếng, chỉ là Cảnh Huy phiếu mà thôi, đầu sai rồi có thể xé a cùng 10 hào nôn nóng bất đồng. Số 11 Tô Ánh Tinh thái độ thực ôn hòa, Cảnh Huy là nhất định phải đầu cấp nhà tiên tri. Bỏ phiếu cùng đầu cấp cường thần kỳ thật đều không có bao lớn ý nghĩa. Đầu sai rồi, xé rớt cũng nhất định phải đầu cấp nhà tiên tri, cho nên ta nhất định sẽ ở 2 hào cùng 10 hào chúng tuyển một cái đầu. Sẽ không đầu cấp 6 hào, ta vì cái gì sẽ đầu cấp 2 hào? Đương nhiên là bởi vì 2 hào ở giếng thượng lên tiếng so 10 hào hảo. Người sói giết ta chơi không nhiều lắm. Nhưng nhà tiên tri cũng lấy quá vài lần, phàm là bắt được nhà tiên tri, mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào đem chính mình nghiệm đến tin tức truyền lại cho đại gia. Làm đại gia tin tưởng chính mình nghiệm người, Mười hào ngươi ở cảnh thượng lên tiếng thời điểm, trước nói lại là, ngươi nhất định phải cảnh huy không thể cấp những người khác, ngươi chuyện quan tâm nhất là bắt được cảnh huy, mà không phải đem nghiệm người tin tức truyền cho đại gia, nhìn mười hào có chút đỏ lên khóe mắt. Tổ ánh tinh lại nói, đương nhiên cũng không phải nói ngươi liền nhất định là thiết lang, hắn liền nhất định là nhà tiên tri. Này một vòng cũng không phải các ngươi theo trình tự, nói tới đây. Tổ ánh tinh nội tâm tựa hồ suy nghĩ cái gì, đột nhiên ánh mắt hơi ngưng, như là làm cái gì quyết định, chuyện lại là vừa truyền, bất quá cho dù là liền cảnh hạ lên tiếng tới xem. Ta vẫn cứ không tin mười hào ngươi là nhà tiên tri, nói xong đem ánh mắt rời đi. Cũng mặc kệ mười hào sắc mặt trở nên càng kém, tiếp tục nói đến. Mười hào lên tiếng cũng không thể nói rất kém cỏi, nhưng thật sự không tốt, thông thiên đều đang nói hai hào lên tiếng nơi nào không tốt. Lại không có nói qua về chính mình mưu trí lịch trình. Kỳ thật nhà tiên tri này bài tẩy, ở bị người tốt hiểu lầm ủy khuất thời điểm, nhất định sẽ muốn nói cho đại gia chính mình là nghĩ như thế nào. Mười hào ngươi hoàn toàn không có nói qua, ngươi ngày đầu tiên buổi tối đều suy nghĩ cái gì. Có này đó an bài, người cha chín hào lý do cũng như là chuẩn bị tốt. Này đó kỳ thật cũng không phải quan trọng nhất, người với người chi gian ý nghĩ không giống nhau ta có thể tiếp thu. Nhưng là, quan trọng nhất chính là, người tìm lang đâu, nếu hai hào là lang, hắn đồng bạn là ai, cho hắn đầu phiếu ta cùng bảy hào sao, người hoàn toàn không có liêu ta cùng bảy hào, vì cái gì không dám liêu. Sợ ta hoặc là bảy hào có thân phận sao? Nếu ngươi thật là nhà tiên tri, tam lang tìm đủ, không nên vui vẻ sao? Vì cái gì như vậy phẫn nộ đâu? Tổ ánh tinh tựa hồ hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi. Ta vốn dĩ không nghĩ ngày đầu tiên như vậy đối một nữ hài tử. Nhưng, một cái nhà tiên tri, không báo nghiệm người, mưu trí lịch trình không tốt, lang đều đến trước mắt còn không dám tìm lang. Ta là vô luận như thế nào cũng nhận không dưới cái này nhà tiên tri. Này một vòng ta sẽ tin tưởng hai hào. Mười hào ngươi có thể trực tiếp đem ta nhốt đánh vào hai hào lang đoàn đội. Như vậy ngươi lang hố liền điền thượng một cái. Đến nỗi ta có phải hay không thần. Ngươi có thể chậm rãi tưởng số 11 lên tiếng kết thúc. 12 hào lên tiếng. Bạch bạch bạch đường hữu thần một trận vỗ tay. Đại gia nói đều thực xuất sắc nha. Ha ha ha, ta đây cũng tới nói một chút ta mưu trí lịch trình đi. Ta khẳng định là một cái người tốt, ta nếu là một cái lang, ta như vậy ngoạn nhi không phải tìm đường chết sao? Các ngươi ngẫm lại, ta là một cái lang, cảnh thượng mà kệ các ngươi nhận ai là nhà tiên tri. Hai người kia, đường hữu thần chỉ thẩm mộc cùng mười hào. Dù sao cũng phải một cái là thật nhà tiên tri, một cái là ta lang đồng bạn đi, ta phi phi, nói sai, ta là nói dù sao cũng phải có một cái là thật nhà tiên tri. Một cái là lang đi, ta thật là nói sai à. Đường hữu thần đôi mắt chừng đến tròn tròn, nhìn một chút đại gia vi diệu biểu tình, vẻ mặt tuyệt vọng, các ngươi không thể như vậy quá, ta thật là lang. Ta sẽ phạm như vậy sai lầm sao? Này trùng hợp thuyết minh ta không thẹn với lương tâm, thuyết minh ta là ở một cái nhẹ nhàng trạng thái. Ta đúng là một cái người tốt, lang sẽ có nhẹ nhàng như vậy trạng thái sao? Tính, các ngươi tin hay không tùy thích. Tiếp theo nói a, đường hữu thần đột nhiên lại nhẹ nhàng xuống dưới. Ta vừa rồi là nói lậu một câu, miệng quá nhanh, ta vốn dĩ tưởng nói chính là. Nếu ta là lang, ta không phải nói ta thật là lang nếu ta là lang, kia bọn họ hai cái chung dù sao cũng phải có một cái ta lang đồng bạn đi. Nếu mười hào là lang, nàng đã hoàn thành một loạt nhảy lấy đà, là tuyệt đối không có khả năng lui ra thủy, ta sao có thể tái khởi nhảy quấy rối, ta tìm chết sao, ta chính là thật sự tìm chết, ta cũng sẽ không liên lụy đoàn đội nha. Còn nữa, nếu hai hào là ta lang đồng bạn, ta cho hắn phát tra sát, ta có bệnh sao, cho nên bọn họ hai cái chung nhất định có một cái là lang. Ta khẳng định không phải bọn họ bất luận cái gì một người đồng bạn. Ta khẳng định không phải lang, đúng hay không? Phụt, Tạ Du nhịn không được cười lên tiếng, lại vội vàng che miệng lại, thực vất vả bộ dáng. Cho nên đâu, ta là người tốt, ta thượng cảnh đâu, là vì thúc đẩy trò chơi tiến hành. Hơn nữa ta cũng không ở kia quấy rối nha. Ta này không phải lui thủy sao? Hiện tại sao? Đường Hữu Thần đột nhiên vỗ vỗ bên cạnh Tô Ánh Tinh bả vai. Ta cảm thấy số 11 nói rất có đạo lý. Nhìn qua như là một cái người tốt. Ta xem chúng ta hôm nay dứt khoát đem 10 hào ra đi. Nếu đã xác định nàng là lang, chúng ta vì cái gì muốn phóng lang lưu một vòng đâu? Hoặc là các ngươi càng thích 4 hào cùng 10 hào PK. Tóm lại là không thể ra ta đi. Ta nhất định cùng 2 cùng 10 đều không cộng mặt. Thuyết minh ta là không có đoàn đội. Đường Hữu Thần xả xong. Một hào người chơi lên tiếng. Ta không phải lang, ta là thôn dân. Một hào nói xong. Lập tức kết thúc lên tiếng. Có vài cái người chơi nhíu mày. Đến phiên 2 hào Thẩm Mộc lên tiếng. Ở mọi người lên tiếng thời điểm. Thẩm Mộc vẫn luôn ở tự hỏi, hiện tại đã có thể xác định, 10 hào là lang, muội muội là lang, còn có một cái lang, chính mình là đếm ngược cái thứ 3 lên tiếng, còn không có lên tiếng người chung, học muội khẳng định không phải lang, 4 hào Đỗ Tu Lâm lên tiếng có thể lại nghe một lần. Đã phát quá ngôn người chung, 6 hào Nghiêm Vũ Trạch nhất định là thợ săn, 7 hào Triệu Húc cấp chính mình đầu phiếu. Đại khái suất là người tốt, 8 hào Bạch Lâm không nhất định, cái này nữ hài rất có ý tưởng, nàng đem cảnh huy đầu cấp 6 hào Nghiêm Vũ Trạch lý do nhìn qua thiên y vô phùng. Nhưng nàng chỉ lo thân mình tâm tư quá rõ ràng, nàng lên tiếng trọng điểm toàn bộ là ở giải thích chính mình vì cái gì cảnh thượng muốn đầu cấp. Nghiêm Vũ Trạch, tựa hồ chỉ cần trong sân trọng điểm không ở trên người nàng là được. Đối ai là lang cũng không quan tâm mơ siêu Đường Hữu Thần cùng Tô Ánh Tinh hẳn là đều là người tốt. Đường Hữu Thần đều như vậy bị đẩy thượng kháng đẩy vì. Cũng chưa nói chính mình thân phận, khả năng thật là ngu ngốc, cũng có thể là tưởng đem chính mình làm thành ngu ngốc thôn dân. Nhưng không phải là mặt khác thần bài, một hào, không xác định, nhưng cuối cùng một con lang nhất định là ra ở một hào. 4 hào cùng 8 hào chúng, có lẽ nhất trầm mặc ít lời, không làm cho đại gia chú ý một hào, ngược lại chính là cuối cùng kia chỉ lang, lang đội Thẩm Mộc cũng không quá lo lắng, ngược lại là người tốt phương, nữ vô, nhà tiên tri, ngu ngốc, đến bây giờ một cái đều không thể xác định, học muội nói nàng là thần bài, trong chốc lát nghe nàng nói như thế nào đi, nếu nàng thật là thần bài. Sẽ đối thế cục tạo thành quan trọng nhất thay đổi, mà 4 hào Đỗ Tu Lâm, tuy rằng ở cảnh thượng cường điệu chính mình là cường dân, nhưng hắn kỳ thật có thể là trương thần bài, không phải nhà tiên tri, ngu ngốc khả năng tính cũng không lớn, vậy chỉ có thể là nữ vô. Còn có một vấn đề, Thẩm Mộc đôi mắt hơi lóe, vừa rồi muội muội lên tiếng thời điểm lựa chọn duy trì 10 hào. Này không phải một cái tốt lựa chọn. Muội muội lựa chọn tốt nhất là nói chính mình đầu 10 hào cảnh huy phiếu. Là bởi vì 10 hào cho nàng phát kim thủy, khác đều không cần nhiều lời. Hiện tại muội muội cho thấy thái độ duy trì 10 hào. Chính mình liền không nên lại đem nàng chảy vào cảnh huy chảy. Mà là hẳn là trực tiếp khiêng đẩy nàng, nghiệm một hào, nếu chính mình thật là cái nhà tiên tri, đây mới là nên làm sự. Nhưng là khẳng định không thể đem muội muội đẩy ra đi à. Cảnh huy liền không thể sửa, chính mình cần thiết cho nàng phát một cái người tốt thân phận. Muội muội tình cảnh hiện tại chỉ có song kim thủy mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nhưng là cảnh huy không thay đổi, nhất định sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Rốt cuộc ở một cái nhà tiên tri thị giác chung, có một thân phận không biết tuyển thủ, người nói muốn nghiệm nàng. Nàng còn cấp đối thủ đầu phiếu, còn ở đây hạ lập trường kiên định duy trì đối thủ. Ở cái này nhà tiên tri trong mắt, đây là chỉ thiết lang a. Tính, hoài nghi liền hoài nghi đi, dù sao chính mình cầm nhà tiên tri thân phận chú định không có khả năng ở đây thượng sinh tồn lâu. lá mơ siêu quan trọng là, Thẩm Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn gạt đến nữ vu giải dược, bằng không người tốt không nhất định sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không lang. Nhưng ở lang trong mắt chính mình nhất định là nhà tiên tri. Buổi tối đem chính mình đao, liền trực tiếp lạnh, một hào lên tiếng thời gian quá ngắn. Đã không chấp nhận được Thẩm Mộc lại nhiều tự hỏi, Thẩm Mộc đang chuẩn bị ngạnh thượng, đột nhiên linh quang vừa hiện, không bằng, ta hiện tại là đếm ngược vị thứ ba lên tiếng, mặt sau ba hào là ta Kim Thủy, tuyệt đối là người tốt, là có thể tin tưởng, nàng nói nàng là thần bài, ta cũng là tin tưởng, bốn hào thân phận ta không rõ ràng lắm, cho nên ta trực tiếp liền ở chỗ này về phiếu. Thẩm Mộc nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên cười, nghe xong một vòng, lang, ta đã tìm không sai biệt lá mơ siêu. Hết chương.